Cực phẩm thần y, chương 2022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2022. Trần Gia Bảo cười nhẹ. Thái độ của anh không tệ. Mạng sống của anh bắt đầu. Hiện tại tôi hỏi anh trả lời. Nếu như làm cho tôi hài lòng, tôi sẽ không giết anh. Anh nói đi. Chỉ cần tôi biết, tôi sẽ nói ra hết. Phương Hàn Diệc vội vàng gật đầu. Trần Gia Bảo lại lấy ra một chén rượu, rót cho mình một chén rượu, nói, câu hỏi thứ nhất, nhà họ Vũ không mời ba gia tộc lớn khác của quỷ y môn tham gia cuộc thi trung y, tại sao anh lại cùng Long Trạch Việt đến núi Vụ Ẩn? Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản, không liên quan gì đến bí mật. Phương Hàn Diệc nói ngay, Long Trạch Việt luôn coi thường nhà họ Vũ. Hơn nữa, đoạn thời gian trước, anh ta vừa mới luyện thành quỷ môn thập tam châm về phần y học. Cho nên anh ta mới chạy tới núi Vụ Ẩn dự thi. Thứ nhất là muốn một bước dẫm lên nhà họ Vũ. Thứ hai là muốn kiểm chứng y thuật của bản thân. Tốt lắm. Câu hỏi thứ hai. Anh có thể gọi nhà họ Sầm đến. Liều mạng giúp anh đoạt lấy thiên hành cửu châm. Quan hệ giữa anh và nhà họ Sầm rất tốt sao? Mối quan hệ cũng tạm được. Nhưng vẫn chưa đến mức phải xả thân ra tay cứu giúp. Phương Hàn Diệc cũng khó hiểu. Nói, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tại sao nhà họ Sầm lại liều mạng đoạt lấy thiên hành cửu châm như vậy? Trần Gia Bảo hơi kinh ngạc. Nếu như vậy thì nhà họ Sầm đoạt lấy thiên hành cửu châm không phải chỉ là giúp đỡ Phương Hàn Diệc. Mà càng là vì bản thân bọn họ. Lập tức hỏi, thực lực của nhà họ Sầm có thể so sánh được với quỷ y môn không? Phương Hàn Diệc thành thật nói, nhà họ Sầm rất mạnh, mạnh hơn nhà họ Phương và nhà họ Vũ một bậc, nhưng vẫn yếu hơn nhà họ Long và nhà họ Bạch. Rất tốt, thái độ hiện tại của anh đã chứng minh tôi có khả năng hợp tác với anh. Khóe miệng của Trần Gia Bảo cong lên, nở một nụ cười, nói, nếu tôi muốn anh giúp tôi đối phó với nhà họ Sầm, anh có nguyện ý hay không? Vừa dứt lời. Phương Hàn Diệc giật mình sửng sốt, sau đó kêu lên, anh muốn nhà họ Phương đứng về phía anh sao? Thế lực bên trong nhà họ Phương rất phức tạp. Hơn nữa, anh còn giết chết Phương Hòa Nhiên và Phương Mặc Hàn. Nhà họ Phương nhất định sẽ không giúp anh. Ai nói tôi muốn cả nhà họ Phương phải giúp tôi? Trần Gia Bảo cười đùa. Không cần thiết và cũng không thực tế. Không cần nhà họ Phương. Phương Hàn Diệc sửng sốt. Đột nhiên duỗi ra một ngón tay chỉ vào chính mình. Kinh ngạc nói. Anh muốn một mình tôi giúp anh. Nhưng bằng thực lực của tôi thì làm sao có thể giúp được anh? Trần Gia Bảo cười nói. Tuy rằng thực lực của anh không đủ. Nhưng không có nghĩa là tác dụng của anh rất nhỏ. Ví dụ, anh tiến vào nhà họ Sầm thu thập tin tức cho tôi cũng không khó. Anh muốn tôi làm nội gián cho anh sao? Phương Hàn Diệc nhất thời kêu lên, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Nếu bị nhà họ Sầm phát hiện ra, thì mối quan hệ giữa nhà họ Phương và nhà họ Sầm nhất định sẽ bị đóng băng. Nói không chừng nhà họ Sầm còn oán hận nhà họ Phương. Dẫn đến cuộc chiến giữa hai gia tộc lớn sẽ nổ ra. Một khi anh ta đồng ý với Trần Gia Bảo, đồng nghĩa với việc Trần Gia Bảo đã nắm trong tay một quả bom hẹn giờ. Chỉ cần Trần Gia Bảo muốn, anh có thể làm nổ tung mâu thuẫn giữa nhà họ Phương và nhà họ Sầm bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Ngoài miệng nói không cần nhà họ Phương hỗ trợ, nhưng mà hành động này của anh có thể kéo toàn bộ nhà họ Phương xuống nước. Anh có thể hiểu như vậy cũng được. Trần Gia Bảo ngẩng đầu uống một hơi cạn chén rượu. Nói, thẳng thắn đi, nếu như anh đồng ý, tôi sẽ thả anh ra. Nếu anh từ chối. Vậy thì anh sẽ không bao giờ được rời khỏi núi Vụ Ẩn. Uy hiếp, đe dọa đến sự sống chết. Phương Hàn Diệc kinh hoàng. Không nghi ngờ lời nói của Trần Gia Bảo. Dù sao thì Trần Gia Bảo cũng dám giết chết những cường giả truyền kỳ của nhà họ Vũ và nhà họ Sầm. Một Phương Hàn Diệc thì có thể làm được cái gì? Cách chương.